Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Chị Mai lập tức ngồi dậy từ trên giường, chỉ dùng khăn tắm che hông nhóc danh. Từ đâu mà cậu có nhiều tiền như vậy? Kiếm được, Lý Dục Thần nói. Chị Mai hiển nhiên là không tin anh có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bỗng nhiên trừng mắt nói. Chị nghe nói cậu làm con rể nhà giàu gì đó, đây không phải là tiền cậu bán thân đấy chứ? Lý Dục Thần đầu đầy vạch đen, chị Mai này, sức tưởng tượng cũng quá phong phú rồi. Thật sự là do tôi kiếm được, tôi vừa ý một căn nhà giá 3 triệu, nhưng trên tay tôi chỉ có 500 ngàn, còn thiếu hơn 2 triệu rưỡi. Chị Mai nhìn chằm chằm vào mặt Lý Dục Thần, nhìn nửa ngày, đột nhiên cười khúc khích nói. Cậu là muốn cùng chị lập bẫy, gài sáo xẹo. Lý Dục Thần cười hì hì, không nói lời nào. Chị Mai suy nghĩ nói. Chị có thể giúp cậu, nhưng chị sẽ được lợi gì đây? Lý Dục Thần nói, bất kể kiếm được bao nhiêu tiền, tôi chỉ lấy 2 triệu rưỡi, phần còn lại đều thuộc về chị. Vậy ngộ nhỡ không đủ 2 triệu rưỡi thì sao? Chị Mai cười nói, chẳng phải chị làm không công sao? Lý Dục Thần nói, vậy tất cả đều thuộc về chị, tóm lại, không thể để chị lấy ít hơn tôi. Cậu cũng không hề tham lam, chị Mai vừa cười vừa đứng lên, khăn tắm rơi xuống mặt đất. Bà ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc, hỏi, chị có đẹp không? Đẹp, Lý Dục Thần thành thật đáp, so với Đinh Hương thì sao? Chị Mai tiến hai bước lên trước, đứng trước Lý Dục Thần đầy vẻ phong tình, trong ánh mắt mang chút giảo hoạt. Lý Dục Thần lắc đầu nói, không dễ so sánh, chị Mai lại hỏi, vậy với cô Chiêu nhà họ Lâm thì sao? Lý Dục Thần sửng sốt, lập tức nói, cũng khó để so sánh, cậu nha. Ngay cả nịnh cũng không biết nịnh mà lại vẫn cứ được phụ nữ yêu thích. Chị Mai có vẻ hài lòng, lại tựa hồ có chút thất vọng, chậm rãi xoay người, bắt đầu mặc quần áo. Được thôi, chị sớm cũng đã không thuận mắt tên sáo sẹo này, dù sao không ở thành phố Hòa được mấy ngày nữa, hôm nay chúng ta chỉnh đốn gã ta một trận. Hai người bàn bạc kế hoạch một chút, rồi đi thẳng đến tiệm mạt chược A6. Tiệm mạt chược náo nhiệt như mọi khi. Chị Mai tìm bàn khách lẻ chơi cùng họ, Lý Dục Thần đeo ba lô, đứng ở phía sau bà ta. Lúc lấy tiền đưa chị Mai, Lý Dục Thần cố ý kéo mở khóa ba lô rất rộng. Bất kể là từ phía xa, hay là từ camera, đều có thể nhìn thấy ba lô của anh đầy tiền. Cách chương.